người chơi hung mãnh. Chương 603, nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các vị đều nói như vậy, ta cũng không tốt từ chối nữa. Con la nhẹ gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu. Hắn vừa định tiếp tục hướng xuống phát huy, cùng đối phương trò chuyện chút hạng mục cụ thể khâu, liền thấy các nghị viên lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Bạo Long Tê Bôn ho khan một tiếng, chậm rãi nói, Kevin luật sư, lúc đầu chúng ta là hy vọng mời ngài tới sách một chút pháp luật phương diện ý kiến cùng đề nghị, trợ giúp chúng ta biên soạn pháp điển. Ngài nói ra kế hoạch mới xác thực càng tốt hơn một chút. Bất quá đồng dạng muốn biên soạn pháp điển, đến là hạng mục cung cấp pháp luật ủng hộ. Cái này đồng dạng cần ngài trường kỳ tại Minh Phủ công việc. Cân nhắc đến ngài tại hiện thế, còn có nguyện vọng chưa hết. Có lẽ chúng ta có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, để ngài giữ lại ký ức một lần nữa trở về hiện thế. Lấy người sống thân phận đạt thành nguyện vọng về sau, lại trở lại Minh Phủ nhậm chức. Không biết ngài có nguyện ý hay không? Con la nghe vậy sững sờ. Còn lại mấy tên người chơi cũng hơi kinh ngạc. Dựa theo truyền thống ba đoạn kịch bản hình thức, đang trả lời xong, nguyện ý, về sau. Nhiệm vụ nên nghênh đón kết cục a, hắc sắc mộc mã cau mày. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, là chúng ta không theo sáo lộ ra bài, dẫn đến nhiệm vụ ra bác. Không nhất định là bác. Nữ vu khẽ lắc đầu, cánh tay sẽ khoan hồng lớn áo choàng hạ đưa ra ngoài. Phù chính trên đầu nhọn nữ vu mũ, lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ không chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt sao? Kevin Lomax luật sư, đến cùng là như thế nào đi vào Minh Phủ? Còn nhớ rõ nhiệm vụ mở đầu tràng cảnh a, rừng rậm, lưng núi, sư tử, báo, lang tam con dã thú, cùng đột nhiên xuất hiện Minh Phủ sứ giả. Tất cả đều là ám chỉ chúng ta đây là thần khúc bên trong kịch bản. Ám chỉ chúng ta cùng mộng du Minh Phủ Dante đồng dạng, đều là được mời đến Minh Phủ khách quý. Nhưng là, còn có khác một loại khả năng. Đó chính là, Kevin Lomax chết oan chết uổng. Lý Ngang bình tĩnh địa nói tiếp, từ gặp phải Minh Phủ sứ giả bắt đầu, ta liền rất muốn hỏi hắn một vấn đề. Kevin Lomax đến cùng chết hay không? Vậy tại sao không có hỏi? Hắc sắc mộc mã lời còn chưa nói hết, liền hiểu vấn đề đáp án. Tự nhủ, Kevin Lomax bản nhân khẳng định biết mình chết hay không? Nếu như chúng ta hỏi ra, ta chết chưa? Một vấn đề này, liền sẽ lộ ra rất kỳ quái. Thậm chí sẽ bị Minh Phủ sứ giả hoài nghi đây có phải hay không là mạo danh thay thế. Sâm Lâm Miêu nhẹ gật đầu, cũng thì tương đương với tức tử Fleck, trách không được không thể hỏi, bất quá bây giờ cũng không sao. Lý Ngang buông tay nói, từ Bạo Long trong lời nói có thể đạt được, Kevin Lomax xác thực đã tử vong, mà lại trước khi chết còn có một loại nào đó mãnh liệt nguyện vọng. Ngô, dạng gì sự tình, sẽ để cho một cái có đạo đức có lương tri nghề nghiệp luật sư lòng mang không cam lòng đâu. Vấn đề này đợi lát nữa lại nói. Nữ vu tròng mắt hơi híp, ánh mắt bình di đến con la trên thân. Smith tiên sinh, ngươi hẳn là thu được nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở đi. Nếu như nói hệ thống nguyên bản thông quan điều kiện là để người chơi thuyết phục khủng long nhân loại có tội hoặc vô tội, đen như vậy ảnh người nói phục khủng long áp dụng kế hoạch mới cử động, không thể nghi ngờ là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí khả năng còn mở ra ẩn tàng kịch bản. Tức khủng long đại quân đối với Kevin trả lời phi thường hài lòng, nguyện ý ban thưởng hắn trở lại hiện thế thời cơ. Đây cũng chính là nhiệm vụ gì còn chưa kết thúc nguyên nhân. Chúng ta cố chủ có thể lựa chọn trực tiếp nhận lấy ban thưởng truyền tống rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại kịch bản bên trong, hoàn thành ẩn tàng kịch bản, nhiệm vụ ẩn. Sâm Lâm Miêu sừng sốt một chút. Thật là có loại vật này à? Ta còn tưởng rằng là diễn đàn trên lời đồn đâu. Phổ thông thông thường trong nhiệm vụ là không có loại này thiết lập. Nữ vu đạm mạc nói. Chỉ có tại đặc thù loại hình trong nhiệm vụ. Đào sâu thế giới quan. Trên phạm vi lớn vặn vẹo kịch bản đi hướng. mới có thể xuất hiện. Còn La giống như là không có nghe thấy công lược đoàn đội thảo luận đồng dạng. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía khủng long nghị viên. Gật đầu nói, phi thường cảm tạ các vị nghị viên có thể cho ta cơ hội này. Ta nguyện ý, vậy liền không thể tốt hơn. Bạo long tê bôn gật gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Nếu như ngài tại hiện thế có gì cần, cứ việc kêu gọi chúng ta. Chúng ta sẽ tại thiên đường núi cho ngài trợ giúp. Nội dung phía sau, mấy tên người chơi cũng không có nghe tiếng. Theo bạo long búng tay âm thanh quanh quần, còn La dưới chân đại sảnh sàn nhà sáng lên lấp lánh kim sắc quang mang. Một giây sau, bọn hắn liền tập thể xuất hiện ở một gian trong nhà vệ sinh. Đây là một kiện hiện đại hóa nhà vệ sinh, rộng rãi sáng tỏ, sàn nhà phủ lên lục sắc gạch men sứ. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm nước khử trùng mùi, ánh nắng từ hình chữ thập cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Lúc này, Kevin Lomax nửa người trên chính đổ vào bồn rửa tay bên trên. Tay trái nắm vuốt một phần văn kiện, tay phải cầm bồn rửa tay vùng ven, cả khuôn mặt dán chặt bồn rửa tay băng lãnh gạch men sứ. Trên cổ cà vạt cúi ở trong ao, đã bị nước thấm ướt. Điều khiển Kevin Lomax thân thể con La chậm chạp đứng dậy. Hoành đưa trong gương phản chiếu ra hắn vẻ mặt mê mang. Đây chính là Kevin Lomax tử vong hiện trường. Nữ vu không hề để tâm nơi này có thể là nhà vệ sinh nam sự thật. Vòng quanh con La dạo qua một vòng, bình tĩnh nói, bên ngoài thân không có ngoại thương. Khả năng không phải chết bởi mưu sát. Cũng có thể là những cái kia khủng long tại để ngươi hoàn hồn thời điểm. Thuận tay trị liệu một chút thân thể của ngươi. Hắc sắc mộc mã tiến đến con La bên người. Máy móc con mắt xoay tròn tập trung. Nhìn xem con La văn kiện trong tay. Nhíu mày, phần văn kiện này là. Ngoài dự liệu chính là. Con La như là giống như bị chạm điện. Bỗng nhiên xoay tròn văn kiện. Đem văn kiện đắp lên ẩm ướt trên bồn rửa tay. Giống như là không hy vọng hắn trọng kim mời tới công lược đoàn đội. Trông thấy trên văn kiện nội dung đồng dạng, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tại con La đắp lên văn kiện trước đó, hắn mơ hồ thoáng nhìn phía trên một chút nội dung. Nước mắt chi quốc quân chủ Mô Lốt, nghệ thuật pho tượng, pizza câu lạc bộ, người mất tích vụ án. Phần văn kiện này hẳn là Kevin Lomax nguyên nhân của cái chết. Lý Ngang trong lòng mơ hồ có một loại nào đó phỏng đoán. Không đợi được hắn nói ra hoài nghi, con La liền trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, duỗi ra run rẩy hai tay, từ vòi nước phía dưới tiếp lướt nước, dội tại trên mặt mình, hướng phía tấm gương nhẹ nói, ta muốn tự mình giải quyết. Đúng, ta muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tại ngoại giới nhìn đến, đây là Kevin Lomax nói một mình. Nhưng mấy tên người chơi cũng hiểu được con La đang nói cái gì. Smith tiên sinh, ngươi là muốn chúng ta rời đi sao? Nữ vu cau mày nói. Minh phủ đang giám thị ngươi. Cho nên ngươi làm bộ nói một mình. Để chúng ta rời đi. Không sai. Con La phối hợp gật gật đầu. Tự lẩm bẩm. Tin tưởng chính ngươi. Kevin, ngươi có thể độc lập giải quyết chuyện này. Không cần người khác trợ giúp. Cố chủ. Ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Hắc sắc mộc mã hít sâu một hơi. Chúng ta giúp ngươi đi đến nơi này. Sau đó ngươi muốn tự mình một người hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. Cách chương.